tim trở nên mềm mại. Thang Hằng hấp dẫn cô, không phải vì bề ngoài của anh hoặc những điều kiện khác, anh hấp dẫn cô vì anh là người như thế. Thẳng thắn, thành khẩn của anh, cô tin tưởng anh, ngoại trừ cô, anh không có người khác. Cô cũng chỉ là một cô gái bình thường, tâm ý và chung thủy của anh đã là đủ với cô. Cảm động ấm áp chảy vào trong lòng cô đưa tay nhẹ nhàng phủ lên lồng ngực đập nhanh của người đàn ông, trấn an vội vàng xao động của anh. Bàn tay nhỏ bé đặt lên lồng ngực cường tráng lại nóng bỏng, có chút lạnh buốt. Thang Hằng bởi vậy ngước mắt lên, ngước trước mắt má phấn đỏ hồng, đôi mắt hạnh nhân ngập nước dưới ánh nhìn của cô, anh bình tĩnh lại. Từ trước tới nay cô đều có ma lực trấn an anh. Tâm tình của anh luôn phập phồng vì cô, cho dù lên hoặc xuống, chỉ có người này có thể ảnh hưởng anh. Anh tìm được một bao cao su chưa mở bao bì, mở ra đeo vào trước mặt cô. Cô đỏ mặt ưm một tiếng phối hợp, đồng thời kích thích đối phương nhìn qua. Anh như đứa nhỏ đói bụng đã lâu tham luyến mút lấy, cả người cô non mềm, hoàn toàn trái ngược với cơ thể rắn chắc khỏe mạnh của anh, rồi lại phù hợp như thế. Ô Tiểu Mạn phát ra tiếng nức nở nghẹn ngào, đón nhận hai tay và những lời nói của anh, kích thích từ cảm nhận khiến cô choáng váng mê loạn. Sau khi xác nhận bên dưới đã đủ ướt, Thang Hằng nâng chân cô lên đẩy mình vào, đau đớn xen lẫn với sung sướng, đồng thời khiến cả hai người đều hít sâu, độ ấm TANG căn phòng dường như tăng thêm vài phần. Anh hôn môi cô, hôn dịu dàng lên trán và mi mắt cô, dục vọng dần dần động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mồ hôi đầm đìa, mỗi một cái chạm xuống, anh lại nhìn qua dáng vẻ mê người của cô, thưởng thức vẻ ngượng ngùng và tình dục trên má cô, cảnh đẹp như thế kích thích tốc độ và lực đạo của anh, kích thích anh giữ ấy cô càng nhiều. Ô Tiểu Mạn cắn môi dưới, đè nén tiếng kêu, thể năng của Thang Hằng rất tốt, vừa rồi còn kích động hơn so với quá khứ, cô đã lâu chưa làm, nơi đó siết chặt động mạnh khiến cô gần như không chịu nổi. Tiểu Mạn, đừng đè nén. Thang Hằng nằm trên người cô, lấy tay vứt đôi môi cô, khàn giọng nói. Ở đây chỉ có chúng ta. Chấm, Thang Hằng, được anh dẫn, cô thử để cảm quan dẫn dắt chính mình, phát ra tiếng ngâm. À, anh ôm chặt cô, đáp lại tiếng kêu của cô, càng xâm chiếm mạnh mẽ khiến cô hô lớn, tiếng rên rỉ hấp dẫn càng cho anh nhiều khoái cảm chinh phục, nệm lắc lư, ván giường rung lên. Cô bám chặt vào lưng anh, giống như trả thù cũng như đang xin khoan dung. Trong một hồi cao trào, anh rốt cuộc phóng ra. Hai người vẫn duy trì tư thế cũ, anh nằm trên người cô chôn mặt vào cổ anh, bên tai nghe được hơi thở của nhau, ngực phập phồng mãnh liệt, mồ hôi đan vào nhau, làn da nóng cháy. Đã lâu mới hoan ái, mặc dù thở hồng hộc nhưng khi phóng thích trong đầu Thang Hằng lại vô cùng tỉnh táo thoải mái. Anh nhẹ nhàng nằm yên người cô, cảm thụ cô ở dưới thân mình thở dốc, dục vọng chinh phục giống đực khiến anh mừng thầm vì tất cả do mình tạo ra. Cô là của anh duy trì một tư thế hồi lâu sau đó lui ra khỏi người cô. Lúc này Ô Tiểu Mạn mới tê liệt ngã xuống, nhưng cô không thể buông lỏng quá lâu. Hiệp 2, người đàn ông nào đó vẫn chưa thỏa mãn tuyên bố, cô giống như nghe thấy phán quyết tuyên cáo phạm tội, đau khổ rên một tiếng. Anh không nên quá mức, cô có xúc động muốn chạy trốn. Không đủ, anh đưa lưng về phía cô, bờ môi khẽ cong lên, làm cho người ta muốn đánh cho vài cái. Thang Hằng, mặc dù cô muốn kêu to lên nhưng giọng nói lại hữu khí vô lực. Mà kháng nghị và ý niệm muốn chạy trốn trong đầu đều bị gián đoạn, tên nào đó chưa ăn no đã trở lại, anh thay mũ xong, lại đặt lên cô lần nữa. Tiểu Mạn, anh hôn môi cô, không ngừng khẽ hôn lên người cô, đồng thời khẽ làm nũng. Cơn đói vừa qua đi kích động hơi trì hoãn, bây giờ anh có tinh lực và cũng có tinh thần làm nũng. Tiểu Mạn chịu đón nhận anh, tin tức này đã đủ để cho anh không còn sợ hãi. Bây giờ anh giống như không xin nghỉ, sau khi trở về may mắn phát hiện ông chủ không những không cưỡng bức khai trừ anh, mà còn cho anh cơ hội phục chức, anh phải nắm chặt cơ hội cố gắng biểu hiện. Đối mặt với thế tấn công uy hiếp vô lại này, Ô Tiểu Mạn cuối cùng cũng đầu hàng. Cách chương.